Chương 638, còn vận, canh 2. Họa phiến đi vào nhà trọ lúc, liếc nhìn là đồ đệ trong tay lầy Phật Châu. Quả nhiên, tim không tĩnh nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi, sư phụ cùng ngươi sư công, cùng một chỗ đem trời thịnh tên hôn đản kia đánh. A Lư Duyệt đầu tiên là giật mình, sau đó khỏe miệng chậm rãi dương lên, sư công sư tôn, chúng ta tại sao khi phụ người ta như vậy? Hắn sẽ thổ huyết đi hắn đáng đợi. Huyền Sương từ trong ngực lấy ra một cái đầu gỗ nhỏ bài, đây là dưỡng hồn mục chế, cầm đi. Hắn đương nhiên cu nở dê nhìn ra nha đầu này không đúng, có một số việc, quá còn mà không kịp ngươi càng là muốn nó, càng là chuyện được kỳ phản. Nghe sư công, treo ở trên cổ, lại điểm cái định thần hương, thật tốt ngủ mở giấc. Thần kinh sụp đổ quá gấp, còn như vậy, thực sẽ xảy ra chuyện. Lư Duyệt đương nhiên biết dưỡng hồn mục chân quý. Sư huynh có sao hắn không cần, đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi họa phiến tự mình cho nàng đeo lên trên cổ. Nghe ngươi sư công lời nói, trước đừng nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, bất kỳ cái gì chuyện, ngày mai chúng ta cùng nhau đối mặt. Cùng một chỗ sao Lư Duyệt luôn luôn sụp đổ thân thể, có chút mềm xuống, ừm vậy chúng ta ngày mai gặp. Nàng tuy rằng có vô số vấn đề, muốn hỏi bọn hắn, lúc này cũng chỉ có thể ngủ lại. Nhà trọ sớm bị thượng quan tố bao xuống. Lư Duyệt bị họa phiến tự mình đưa đến gian phòng, tự mình điểm lên định thần hương, bất đắc dĩ nhắm mắt lại lúc, còn đang suy nghĩ, sớm biết, liền không vội mà hỏi vấn đề, kéo cốc lệnh tắc tu luyện một đêm được nhiều tốt. Ai biết, mới như vậy nghĩ, liền bị hắc ám sở nhiễu, thật sâu ngủ mất. Họa phiến tại nàng huyệt hắc điểm tiểu tung mở tay, khẽ thở dài một cái, vào đi sớm một chút đem số phận còn trở về, có lẽ chính là trợ nàng. Cốc lệnh tắc lúc tiến vào. Kết giới đã cái này đến cái khác theo họa phiến trong tay tiết ra. Lệnh tắc, Lư Duyệt bộ dạng, ngươi đã thấy, nàng chịu không được ra y vo. Họa phiến quay đầu nhìn nàng, mượn vận sự tình, mẹ ngươi làm được quá mức bất công. Đối Lư Duyệt tới nói, cũng là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi tốt tại nàng luôn luôn không biết. Chúng ta liền để bí mật này, trở thành vĩnh viễn bí mật đi là muội muội tình huống không đúng. Cốc lệnh tắc kỳ thật sớm tắt hiện tại nói cho nàng chuyện này khả năng. Nàng đứng tại Lư Duyệt trước giường, nhẹ nhàng chỉ tay, mở ra chính mình mi tâm về sau, cu nở dê tại muội muội cái chán nho nhỏ vẽ một chút. Linh lực hư điểm ở giữa, họa phiến nhìn thấy một cái tròn trịa, màu đỏ thám mượn vật phù, quả nhiên lơ lửng ở đồ đệ trên chán. Nàng tâm nhịn không được run lên một cái, phù lục thủ pháp tuy rằng thô ráp, thế nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, cảm giác hình như thấm tại trong máu thịt bình thường. Cái này thật sự là quá nhẫn tâm. Cốc lệnh tắc tuy rằng sớm đoán như thế, thế nhưng là thật nhìn thấy lúc, vẫn là vì muội muội đau lòng đến hoảng. Nếu như thời gian có thể lại đến, nàng rất muốn quỳ cầu cha mẹ, không cần vì nàng làm một chuyện gì, cách làm của bọn hắn, không chỉ muội muội không chịu nổi, nàng cũng giống vậy không chịu nổi. A mi tâm tinh huyết, bị cốc lệnh tắc cấp tốc triệu ra, một cái đè vào mượn vận phù ở giữa nhất, chờ mong nó có thế hủy đối này trướng mắt màu son phù lục, đồn. Đại về muội muội phá vỡ chỗ mi tâm. Một đường ba quang, đột nhiên đang mượn vận trên bùa bắn ra, giọt máu kia căn bản vào không đến Lư Duyệt cái chán, miễn cưỡng lại bị gãy trở về. Cốc lệnh tắc còn chưa làm ra động tác khác, họa phiến cu nở dê đang muốn giúp đỡ một cái thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đồ đệ ánh mắt mở ra. Các ngươi tại làm cái gì? Thần hồn bên trong đột nhiên đau đớn, lập tức đem Lư Duyệt chưa từng ý thức trong giấc ngủ kéo trở về, thế nhưng là vừa mở con ngươi. Liền thấy sư tôn hòa thần tỷ kia hoảng sợ bộ dáng, nàng thực tế dọa đến quá sức đợi cho cảm giác không đối lúc, nhịn không được sờ mi tâm của mình, lại nhìn cốc lệnh tắc mi tâm, đáy lòng cuồng loạn, cấp tốc đánh ra một cái thủy kính. Mình trong kính, trên trán có cái phi thường đồ hình kỳ quái, liếc nhìn thời điểm, nàng sửng sốt có nư a hơi. Loại này mượn vận phù lục, là đời trước Đinh Kỳ Sơn họa được nhiều nhất phù. Hắn hướng phàm thế thu hồn. Có khi cờ ơn lờ giả thần giả quỷ, muốn giúp một ít thượng vị giả mượn vận Lư Duyệt, ngươi nghe ta nói, ta cốc lệnh tắc trong lúc cấp thiết, thật không biết như thế nào cùng muội muội nói. Nàng muốn đem mẹ ngươi mượn đi vận, trả lại cho ngươi. Họa phiến giúp nàng nói, Lư Duyệt, ngoan ngoãn nằm xong, để nàng đem thuộc về ngươi số phận còn trở về. Lư Duyệt lăng lăng đưa ánh mắt theo thủy kính chuyển hướng thân tỷ. Lướt qua mi tâm điểm này thương bên ngoài, cốc lệnh tắc chí ít có tám thành giống vị kia mẹ ruột. Nàng gọi nàng nương, nàng gọi ngũ phu nhân. Tốt một cái ngũ phu nhân. Lư Duyệt đổ đến trên giường thời điểm, đóng chặt lại ánh mắt. Cốc lệnh tắc không nghĩ tới vụn trộm còn cái vận, đều không được, muội muội nhìn nàng ánh mắt, xa lạ đáng sợ. Bất quá, may mắn nàng còn có thể bảo trì lý trí, so với nàng phía trước nghĩ đến muốn tốt. Lấy lại bình tĩnh về sau, mi tâm máu, lần nữa bị nàng triệu ra đến, lần này, Họa Phiến cũng làm hỗ trợ chuẩn bị. Linh lực phối hợp với, muốn ổn định giọt máu kia, đem nó đè vào phù bên trong, trở lại Lư Duyệt mi tâm bên trong. Chính cùng Y Di Trạch nói chuyện Huyền Xương bọn người, đột nhiên cảm giác căn phòng cách vách hiện lên một đường vô hình gợn sóng, hắn những nơi đi qua, mang theo một loại huyễn hoặc khó hiểu ý vị. Mi tâm máu lần nữa bị bắn ra, dù là cốc lệnh tắt tránh đi, nó tình nguyện đập tối cao, QNZ không trả cho Lư Duyệt. Cái này cốc lệnh tắc kinh sợ phía dưới, cấp tốc lại triệu ra một dọn, hung hăng theo cho muội muội. Lư Duyệt đã mở mắt, thế nhưng là nàng nhìn tận mắt giọt máu kia, còn không chịu vào thân thể nàng, phi tốc bắn ra lúc, lại bị thân tỷ bắt lấy đè xuống. Một giọt không thành, hai giọt không thành, ba giọt cốc lệnh tắc đều muốn hỏng mất, nàng sao có thể nghĩ đến, có Họa Phiến vị này tình quân tại, còn cái vợ, còn biến thành cái dạng này. Đi Lư Duyệt giữ chặt nàng lại chiêu tay, đem sư tôn Họa Phiến giành lại tới mấy giọt máu, một cái hút tới, toàn bộ theo về cho cốc lệnh tắc, trận mày nói, ta hỏi ngươi, ngươi là Lu Cờ Na Ho biết mượn vận sự tình nếu như đã sớm biết, lại luôn luôn giả câm vờ điếc, nàng hiện tại liền đem nàng giết, lại về quy tàng giới, giết sạch cốc gia cùng mai gia sở hữu hậu nhân, giết sạch sái thủy quốc sở hữu hòa thượng đạo sĩ đừng trách nàng. Nhìn xem cái này đi Họa Phiến không muốn đổ đệ lại cùng thân tỷ. Hiểu lầm, đem ngày đó ảnh lưu niệm ngọc thả ra, nhìn thấy không đây là cốc lệnh tắc giúp ngươi đột phá một phủ cấm chế, mượn ngươi linh khí lúc, nàng quanh thân xuất hiện sương mù màu đen. Cũng chính là ngày đó, ta nhàm chán nghĩ các ngươi gặp gỡ, mới phát hiện không đúng. Một phủ dị tướng ngày ấy, lệnh tắc vì ngươi, dùng anh hỏa mạnh quay người trên linh lực, nếu không phải ta cùng Huyền Xương phát hiện phải kịp thời. Nàng đã sớm vẫn trong đó. Lư Duyệt, ngươi trước tỉnh táo một điểm, này phù đại khái tại các ngươi tá lót lúc, liền dùng tới, lệnh đường lúc trước làm như vậy, hẳn là nghĩ đến các ngươi một cái tại tu tiên giới, một cái tại phàm thế, nàng hai cái đều nghĩ bảo toàn, mới thế nhưng là mượn vận, ngươi khi biết, muốn mượn mới được, ngươi số phận, nghĩ kỹ lại, kỳ thật tại rất nhiều người bên trên, từ một điểm này cũng có thể thấy được, cốc lệnh tắc cho tới bây giờ không mượn qua ngươi vận. Lệnh đường về sau nghĩ cũng biết sai, cho nên nàng không phải mẹ ta. Lư Duyệt lạnh giọng đánh gãy sư tôn lời nói, ta không có mẹ chưa xong còn tiếp.